Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thực do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 1345 rồi, và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi về cho Thi trên Gmail và trên fanpage Misu Thi Thanh Phạm. Những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể lại đó, thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthi@gmail.com hoặc là qua fanpage Misu Thi Thanh Phạm, để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện của ngày hôm nay đầu tiên là chuyện của một bạn nữ. Bạn nữ này nhà ở Sài Gòn, bạn đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta một câu chuyện do chính bản thân của bạn đã trải qua. Câu chuyện này đã xảy ra cách đây cũng nhiều năm về trước. Thời điểm đó gia đình của bạn vừa lên Sài Gòn để mà lập nghiệp, và lúc này bạn cũng còn nhỏ, bạn chỉ mới hơn 10 tuổi mà thôi. Bạn kể rằng gia đình của bạn á có tổng cộng là 4 thành viên, gồm ba, mẹ, chị hai với lại bạn. Thì khi mà nhà của bạn mới lên Sài Gòn, do lúc đó còn khó khăn lắm, ba mẹ của bạn không có đủ tiền để mà mua nhà thành phố. Thành ra ba mẹ có thuê một cái phòng trọ ở bên quận Tân Phú. Phòng trọ này không lớn cũng không nhỏ, trong phòng không có cái gác mà có được cái toilet ha. Thì khi mà ở đây trong mấy tháng đầu tiên á là cũng bình thường, không có vấn đề gì cả. Cả nhà của bạn không có nhìn thấy gì hết. Do là phòng trọ này không có cái vách ngăn phòng, cho nên cứ mỗi buổi tối trước khi ngủ á, ba mẹ của bạn sẽ che một cái màn chia làm hai bên. Một bên á thì ba mẹ ngủ, bên còn lại á là hai chị em của bạn ngủ ha. Thì mấy tháng đầu không có gì, nhưng mà cho tới một đêm. Cái đêm hôm đó bạn kể rằng bạn đang ngủ rất là say, rất là ngon. Thì tới tầm khoảng chừng 2 giờ mấy đêm á, bạn mới mắc tiểu, cho nên bạn mới giật mình thức dậy. Thì bạn mới đi vô trong toilet để mà tiểu. Sau khi mà tiểu xong rồi, bạn mới ra bạn nằm xuống, rồi bạn mới kéo cái mền chùm lên đầu của mình luôn để mà tính ngủ tiếp. Nhưng mà do mới nãy bạn có đụng nước, bạn tỉnh rồi, thành ra khi mà bạn ra bạn nằm á, bạn chưa có ngủ được liền. Bạn nằm bạn thao thức ở trong mền ha. Thì do là từ nào tới giờ á, nhà của bạn đi ngủ á, là không có quen sử dụng cái đèn ngủ, tắt đèn tới thôi à. Cho nên lúc này trong phòng á, là tới thôi luôn nha. Và cái mền của bạn đang đắp á, là dạng cái mền mỏng chứ không phải là dày. Thì khi mà bạn đang thao thức ở trong mền á, tự nhiên bạn thấy một cái ánh sáng. Mà ánh sáng này á là nó rất là sáng, màu xanh lá cây. Nó sáng đến nỗi mà nó chá vô trong mền của bạn. Thì lúc đó bạn suy nghĩ rằng á là ủa, cái gì mà sáng vậy ta? Cái gì mà sáng cái màu kỳ quá vậy ta? Cho nên bạn mới kéo cái mền xuống, đưa hai con mắt ra. Thì khi mà bạn kéo cái mền bạn dòm á, là bạn hết hồn, tại vì bạn nhìn thấy có một người đàn bà. Cái bà này bả bước từ ở trong toilet, bả bước ra, bả đang đi từ từ đến ngay cái chỗ của bạn. Mà cái người của bà này á là nó sáng lên cái màu xanh lá cây nha các bạn. Bạn thấy rằng cái bà này bả mặc nguyên một cái áo dài xuống tới chân luôn. Tóc bả rất là dài, bạn không nhìn thấy được gương mặt, nhưng mà do thấy tóc bả dài cho nên bạn đoán là đàn bà. Thì khi mà bạn nhìn thấy cái bà này, bạn mới giật mình, mới hết hồn, cho nên bạn mới kéo cái mền lên để mà trùm cái đầu của mình lại luôn. Thì bạn mới suy nghĩ, bạn nghĩ rằng nó là ủa, cái bà đó là ai vậy? Bà đó là ai mà sao vô phòng của mình vậy? Tự nhiên là ở trong toilet đi ra vậy? Ai vậy trời? Ai vậy mà sao cái người của bà lại phát sáng ra cái màu xanh lá cây vậy? Gì thấy ghê vậy? Gì thấy ghê vậy? Thì lúc này bạn đang suy nghĩ một mớ hỗn độn trong đầu ha. Tự nhiên bạn có cảm giác như cái mền của mình á là bị rị xuống. Nó kéo từ từ xuống. Một hồi sau á là kéo ra tới ngay chỗ cái cổ của bạn á. thì lúc đó bạn mới hả là dòm, bạn thấy rằng cái bà này bà đang ngồi ở dưới chân của bạn, mà bà ngồi xếp bằng nha các bạn. Lúc đó bạn sợ quá trời sợ rồi, thì tay chân của bạn lúc này lạnh ngắt luôn nha. Xong rồi á, bạn sợ quá mà đâu có biết niệm Phật đâu, cho nên bạn mới kêu chị hai của bạn trước, tại vì chị của bạn là nằm kế bạn. Bạn mới kêu rằng á là: "Chị hai ơi, chị hai ơi, chị hai coi ai kìa, coi ai kìa." Nhưng mà bạn kêu hoài, chị hai của bạn không có dậy, chị vẫn ngủ say sưa luôn. Thì sau đó bạn có cảm giác như là tay chân của mình bắt đầu dần dần nó cứng lại. Cái người của bạn á, bạn có cảm giác như là nó cứng lại, và cái miệng của bạn á là bắt đầu á giống như là bị cứng cái cơ lại, khiến cho bạn phát âm nó rất là khó khăn. Bạn không có nói trơn tru được nữa, thì bạn sợ quá, do là kêu chị hai hoài không có được, cho nên bạn mới quyết định bạn sẽ kêu mẹ. Mẹ thì nằm ở bên kia bức màn á, thì bạn cố gắng, mặc dầu cái tay lúc đó là từ từ nó không có cứng liền nha các bạn, mà nó đang từ từ nó cứng lại, thì bạn mới cố đẩy cái tay của mình tới ngay chỗ cái bức màn á. Xong rồi á là bạn mới dỗ trong màn vậy nè, mà bạn kêu mẹ, mà do cái miệng lúc đó là nó sắp cứng lại rồi, cho nên bạn ráng dữ lắm á thì bạn mới kêu mẹ bạn được. Bạn kêu vậy: mẹ ơi, bạn kêu vậy đó, không có kêu trơn tru được nha. Thì bạn kêu một hồi, bạn vẫn thấy cái bà đó là ngồi dưới chân của bạn ha, mà bà ngồi xếp bằng. Thì sau một hồi á, mẹ của bạn đang ngủ mới giật mình, rồi mẹ mới ngồi dậy, mẹ mới dở cái màn lên để mà chung qua. Và bạn thấy rõ ràng khi mà mẹ của bạn chung ra qua bên đây á, là cái bà đó bà biến mất tiêu. Rồi cái thứ ánh sáng đó là cũng mất tiêu luôn. Trong phòng lúc này tới thui tới hù à. Thì mẹ bạn chung qua mới hỏi bạn rằng là: "Sao vậy con? Sao vậy? Sao kêu mẹ vậy? Sao ngủ đi mà kêu mẹ vậy con?" Thì khi mà cái bà đó biến mất là cái người của bạn trở lại bình thường. Miệng của bạn lúc này mới nói ra, bạn mới khóc lên. Bạn nói: "Mẹ ơi mẹ, mẹ ơi mới nãy con thấy cái bà đó, thấy ghê lắm mẹ, thấy ghê lắm." Cái mẹ hỏi rằng: bà nào hết con? Bà nào đâu?" Cái bạn nói: "Bà đó đó, bà biến mất tiêu rồi. Mẹ ơi, trời ơi, con thấy bà đó, bà đi từ ở trong toilet đi ra. Mà cái người bà sáng dữ lắm. Cái người bà sáng cái màu xanh lá cây đó mẹ, thấy ghê lắm mẹ ơi, bà ngồi dưới chân con. Bà ngồi dưới chân con đó mẹ." Mà trong khi nha, bạn vừa khóc, bạn vừa nói, mẹ của bạn thì hỏi, nhưng mà chị hai với lại ba của bạn vẫn ngủ say mê luôn. Không có ai dậy hết trơn á, giống như là không nghe vậy đó các bạn. Mà trong khi bình thường ba của bạn chỉ cần một cái tiếng động nhỏ nhỏ là ba nhạy lắm, ba sẽ giật mình rồi. Mà lúc đó ha, bạn khóc, bạn kể, mẹ của bạn hỏi mà ba vẫn ngủ ngon lành. Thì khi mà nghe bạn nói như vậy á, mẹ mới dỗ dành, mẹ nói rằng là: thôi, nín đi con, nín đi, chắc là con nằm mơ á, chứ không có sao đâu con, nín đi con." Nhưng mà bạn khẳng định nha, bạn nói: không, con không có mơ, con có mơ mà mẹ ơi, mới nãy á là con mắc tiểu, cái con mới hả dậy con đi vô trong toilet con tiểu xong con đi ra, con tính ngủ tiếp rồi, nhưng mà do hả mới nãy con tiểu con có đụng nước vô tay vô chân á, cho nên á là con bị tỉnh rồi con không có ngủ được liền, con đang hả là thao thức con chùm mền vậy nè, cái con thấy cái ánh sáng xanh nó sáng dữ lắm, nó sáng dạ vô trong cái mền của con. Con kéo cái mền xuống, con thấy cái bà đó đi từ trong nhà tắm đi ra, mà nhìn bà ghê lắm, con không thấy được cái mặt của bà, mà tóc của bà dài ơi là dài luôn, bà mặc nguyên cái bộ đồ dài, con không có nằm mơ, con không nằm ngơ mơ mà mẹ ơi, bà còn kéo cái mền của con xuống nữa, con nhìn thấy bà ngồi dưới chân con á, con không có mơ mà, con không có mơ. Bạn nhất quyết bạn nói rằng bạn không có mơ, cho nên mẹ bạn kêu rằng á là: thôi, nín đi con, đừng có khóc nữa, thôi không mấy á là giờ qua ngủ chung với ba mẹ nha. Thì bạn mới lật đật bạn ngồi dậy, xong rồi á là ôm gói để mà qua ngủ chung với ba mẹ của bạn. Mẹ cho bạn nằm chính giữa, hai bên là ba với mẹ ha. Thì sau đó mẹ cũng dỗ dành rồi xoa đầu, gãi đầu một hồi cho bạn, kêu bạn là: "Ngủ đi con, ngủ đi." Thì một hồi sau cái bạn cũng chìm vào trong giấc ngủ, an tâm rồi, có ba có mẹ là an tâm rồi. Thì mẹ của bạn thấy bạn ngủ rồi, cho nên mẹ của bạn cũng tiếp tục á, là ngủ ha. Nhưng mà bạn nói rằng khi mà bạn đang ngủ ngon vậy đó, Cái tự nhiên bạn thở không được. Bạn thở không được các bạn. Cảm giác như là cái người của mình rất là nặng, giống như là có ai mà đang đè lên vậy đó. Cho nên bạn lại tiếp tục giật mình thức dậy. Thì khi mà bạn giật mình thức dậy á, bạn mở mắt ra thì bạn lại thấy tiếp tục cái ánh sáng xanh lá cây đó nữa, và lại tiếp tục nhìn thấy cái bà đó nữa. Và kỳ này bà cũng đang ngồi dưới chân của bạn, bà đang ngồi xếp bằng. Rồi hả, là lúc mà nhìn thấy bà, bạn sợ dữ lắm, tính kêu mẹ, nhưng mà bây giờ cái miệng của bạn là cứng ngắc luôn, cứng ngắc luôn, không có mở miệng ra được. Tay chân của bạn lúc này cũng cứng ngắc cứng khừ luôn, lạnh ngắt luôn vậy đó ha, không có nhúc nhích gì được cả. Thì bạn nằm mà bạn dòm bả, bạn sợ quá không dám dòm, bạn nhắm mắt vậy nè, rồi nằm chịu trận một hồi sau, cái bạn thấy cái người của bạn bắt đầu nhẹ nhàng mở mắt ra thì không thấy bả đâu nữa, mà lúc đó trời đã gần sáng rồi. Rồi bạn mệt quá trời mệt, cho nên đó là bạn nằm đó một hồi sau các bạn ngủ luôn. Thì cho tới sáng ngày hôm sau, bạn có kể lại cái chuyện mà tối qua mình thấy vậy á, kể lại cho ba với mẹ nghe. Thì ba ban đầu ba nói là con nằm mơ thôi, nhưng mà bạn khẳng định rằng là không, không, con không có mơ. Hồi tối hôm qua mẹ kêu con qua bên đây nằm ngủ chính giữa đó, con đang ngủ cái con khó chịu lắm, con khó chịu trong người lắm, con thấy giống như là con bị cái gì đè lên vậy đó. Rồi con mới mở mắt ra con thấy bà nữa mà, bà ngồi dưới chân con đó, mà bà hả, hả, ghê lắm, tóc bà dài, cái người bà phát ra cái ánh sáng màu xanh lá cây á, con không thấy được cái mặt của bà, con sợ lắm ba mẹ ơi. Lúc này á, ba mẹ cũng trấn an, rồi nhìn nhau ha, xong rồi á, ba mẹ của bạn đi làm. Rồi cái mẹ mới kể lại cái chuyện này cho người cậu của bạn nghe. Cậu của bạn mới kêu rằng là thôi không mấy, tối nay khi mà ngủ á, chị lấy con dao, chị để lên đầu nằm cho nó, hoặc là nhét dưới gối cho nó đi, chứ để nó thấy rồi nó sợ tội nghiệp nó ha. Thì tối hôm đó đó là mẹ mới kêu bạn rằng là thôi hôm nay á hả, trước khi ngủ á, con đi tiểu đi, để khi mà mình ngủ là mình ngủ cho nó ngon, nó thẳng một giấc từ tối cho tới sáng luôn, không có bị giật mình giữa đêm để mà đi tiểu. Rồi mẹ mới lấy cái con dao, mẹ để ở dưới gối của bạn á. Nhưng mà sau khi đi tiểu xong á, thì bạn mới nhìn cái chỗ là mẹ dọn sẵn rồi. Bạn nói thôi thôi con không chịu ngủ đây đâu, con sợ lắm, con vẫn còn ám ảnh lắm, không mấy mẹ cho con á là ngủ với ba mẹ đi. Thì chị của bạn á, là lúc đó cũng lớn bạn vài tuổi, chị của bạn thấy bạn vậy, chị nói rằng có sao đâu, tao ngủ ngon lành có sao đâu. Nhưng mà bạn nói là sợ lắm, ám ảnh lắm. Cho nên thấy vậy á, thì ba mẹ cho bạn qua ngủ chung, bạn vẫn nằm chính giữa ha. Nhưng mà tiếp tục cái đêm này lại thấy bà nữa các bạn. Bạn nói rằng á, là khi mà qua ngủ với ba mẹ ban đầu, bạn cũng hả là ngủ ngon lắm. Nhưng mà đang ngủ ngon vậy, cái người của bạn bắt đầu tiếp tục nặng nữa, nặng nữa, ngợp nữa, xong rồi mở mắt ra thấy bà nữa các bạn. Và cái người của bạn cứng ngắc, cái miệng của bạn cứng ngắc, không thể nào mà gọi ba mẹ được. Bạn thấy bà ngồi xếp bằng ở dưới chân của bạn á, cứ ngồi đó, bạn không dám dòm, bạn nhắm mắt. Nhắm mắt mà đâu có ngủ gì được đâu, cứ nhắm mắt vậy đó ha. Cái hả, một hồi rất là lâu sau, tới khi mà cái người bạn nhẹ nhàng rồi, bạn mở mắt ra thì không thấy bà nữa. Thì lúc này mệt mỏi quá, cho nên đó là bạn nằm chút là bạn ngủ được luôn cho tới sáng. Tới sáng kể cho ba mẹ nghe. Thì khi mà nghe như vậy á, ba mẹ thấy không có ổn rồi, cho nên á, mẹ mới nói rằng là thôi không mấy, để có gì á, vài bữa nữa cuối tuần á, mẹ sẽ dẫn con á là đi chùa nha. Thì bạn cũng gật đầu, ba nghe vậy á, ba cũng đồng ý ha. Thì từ đó cho tới cái ngày cuối tuần là tầm khoảng chừng 3-4 bữa là hầu như ngày nào cũng vậy. Mặc dầu á, ba của bạn đã mở cái đèn sáng để mà ngủ, nhưng mà bạn vẫn thấy cái bà này nha các bạn. Và mặc dầu có cái đèn sáng rồi, nhưng mà bạn vẫn không thể nhìn thấy được gương mặt của bà này. Bạn chỉ thấy rất là rõ cái mái tóc của bà dài. Cái người của bà thì bà mặc nguyên một cái áo dài màu trắng thôi. Còn ngoài ra là bạn không thấy được cái gương mặt của bà. Và khi mà mình mở cái sáng, đèn sáng lên á, thì bạn lại không có thấy cái người bà phát ra cái thứ ánh sáng màu xanh. Chỉ có hả là cái lúc mà mình tắt đèn á, thì bạn mới thấy cái người của bà là phát ra cái thứ ánh sáng màu xanh lá cây mà thôi. Thì lúc đó bạn sợ dữ lắm, sáng nào cũng nói với ba mẹ là nhìn thấy như vậy, nhưng mà do ba mẹ của bạn mắc đi làm á, cho nên đâu có đưa bạn đi được liền đâu. Cũng đành phải hả là đợi tới cuối tuần mới đưa đi. Thì cho tới cái ngày cuối tuần á, do là mẹ của bạn để ý thấy gần cái chỗ khu trọ là có một cái ngôi chùa, nhưng mà chùa này á là không có lớn, dạng chùa nhỏ chút xíu à, giống như là cái người mà người ta tu tại gia rồi người ta làm cái nhà người ta giống như cái chùa vậy đó. Thì mẹ nghĩ cũng được, cho nên mẹ đã dẫn bạn qua bên đó. Thì khi mà qua bên đó, mẹ mới kêu bạn á là kể lại cho ông nghe. Thì khi mà ông nghe xong, bạn thấy cái ông này có tóc nha các bạn, nhưng mà ông mặc cái bộ đồ nâu sòng như là cái người tu vậy đó ha. Thì khi mà ông nghe xong á, ông mới nói với mẹ rằng á là thôi không mấy giờ cô về á, cô nấu mâm cơm chay xong rồi cô cúng cho người ta đi, cô cúng cô khấn vái, kêu rằng á là đừng có nhét nó nữa, nó nhỏ nó thấy vậy nó sợ nó khóc tội nghiệp nó. Thì sau đó đó là mẹ cũng dẫn bạn về, rồi mẹ cũng làm mâm cơm chay để mà cúng, mẹ cũng khấn vái xin rằng á là đừng có ghẹo, đừng có nhét, đừng có cho bạn thấy, tại vì bạn còn nhỏ quá mà thấy vậy bạn khóc, bạn sợ tội nghiệp bạn. Mà các bạn biết không, cho dù mẹ của bạn cúng rồi mà bạn vẫn thấy à. Vẫn thấy các bạn cứ hễ hả là ban ngày ngủ không sao, nhưng mà tới tối ngủ là vẫn thấy bả, cứ đang ngủ cái thấy nặng cái người khó chịu, mở mắt ra là thấy bả đang ngồi xếp bằng ở dưới chân á. Cứ thấy liên tục như vậy thêm mấy ngày nữa thì mẹ của bạn rất là rầu. Mẹ không biết làm sao, thì mẹ mới kể lại cho cái người đồng nghiệp của mẹ nghe đó. Thì cái cô đó đó, sau này bạn gọi là má hai. Thì má hai mới kêu rằng là thôi không mấy giờ á, tao có biết một cái bà thầy ở quận nhất á, không mấy đợi cuối tuần rồi chở nó tới gặp cái bà thầy này thử coi sao. Thì cho tới cuối tuần đó đó là ba mẹ đã đưa bạn tới ngay cái chỗ nhà bà thầy đó. Đi vô cũng trình bày cho bà thầy này nghe. Nghe xong rồi á thì bà mới kêu nhà của bà thầy này á là có nguyên một cái bàn thờ, thờ Phật nha các bạn. Thì bà mới kêu bạn á là bây giờ con quỳ xuống đi, con chắp tay lại lại Phật. Thì lúc mà bạn quỳ xuống bạn chắp tay bạn lại Phật xong ha, thì bà này bà mới lấy một cái chai nước ở trên bàn thờ Phật á, bà mới chế xuống cái đầu của bạn nha. Bà chế xuống xong rồi á là bà mới đi vòng vòng vòng vòng vậy nè các bạn. Đi vòng vòng, bạn thì quỳ chính giữa, bà thì đi vòng vòng vòng, mà bà vừa đi mà bà vừa đọc kinh nha các bạn. Thì cái lúc đó đó bạn nói nha, bạn á thì quỳ mà chắp tay xong nhắm mắt vậy nè. Thì khi mà hả bạn nhắm mắt mà bạn thấy cái người của mình, mặc dù bạn chỉ quỳ một chỗ thôi, nhưng mà bạn nói rằng á là bạn thấy cái người của mình á là giống như là quay cuồng, quay cuồng, quay cuồng, đầu óc nặng nề, khó chịu vô cùng luôn. Thì sau một hồi cái hả là bạn hết, không có còn bị vậy nữa. Rồi bà cũng ngưng, không có đọc kinh, bà mới ngừng lại, bà mới ngồi xuống. Bà thầy này mới nói với ba mẹ của bạn rằng á là do cái chỗ này á, cái chỗ mà gia đình của bạn đang ở á, là có vong của hai vợ chồng. Bạn á là bạn chỉ thấy bà vợ thôi, còn vong của ông chồng nữa mà bạn không có thấy. Hai vợ chồng này ở đó lâu lắm rồi, chết lâu lắm rồi. Và hai vợ chồng này hồi xưa là không có con. Rồi khi mà gia đình của bạn ở đây thấy bạn nhỏ, thấy dễ thương, cho nên hai vợ chồng này á là muốn bắt bạn đi để mà làm con của họ. Thì sau khi mà nói xong ha, thì bà thầy bả mới lấy một cái cọng dây, cọng dây đỏ vậy nè các bạn. Bả mới giống như là trì chú vô vậy đó, rồi bả mới đeo lên trên cổ cho bạn. Bả kêu rằng á là đeo miết luôn, không có tháo ra nha. Thì sau đó bả kêu về đi, bả không có lấy tiền. Thì khi mà về á, ngay cái đêm buổi trưa là đi thầy đúng không? Thì ngay cái đêm đó bạn kể rằng á là bạn đang ngủ, bạn cũng ngủ bên ba mẹ tại vì sợ mà, cho nên đâu dám ngủ bên chị đâu. Thì bạn đang ngủ ngon lắm, cái tiếp tục bị nặng tiếp. Cho nên bạn lại mở mắt ra thì thấy cái bà này á, bữa giờ á thấy bà chỉ ngồi dưới chân thôi. Nhưng mà bây giờ thấy bà đang chồm lên trên cái người của bạn vậy nè. Các bạn tưởng tượng được không? Bạn thì nằm thẳng vậy mà bà chồm lên trên người của bạn vậy nè. Xong rồi nha. Các bạn tưởng tượng bạn á thì đeo cái cọng dây đỏ trên cổ. Bà mới bóc vô trong cái cổ của bạn để mà bà giật cái cọng dây đó ra, y như là mình đi ngoài đường mà mình bị cướp giật dây chuyền vậy đó. Cái mặt bà rất là dữ, lúc này bạn thấy được cái mặt của bà luôn, là cái mặt bà rất là dữ nha. bà trừng cái con mắt lên vậy nè, bà chụp vô trong cái cổ của bạn, bà giật cái cọng dây, cứ chụp vô giật, mà giật đâu có ra đâu các bạn, giật hoài không ra, mà bà cứ chụp vô trong cái cần cổ, bà giật cái cọng dây ra, chụp vô giật ra, chỗ bạn sợ, sợ quá trời sợ, cố gắng dùng dãy thì ba mẹ của bạn giật mình thức dậy, cái bà này biến mất tiêu. Xong rồi ba mẹ cũng mở đèn sáng lên ha. Rồi cái bạn cũng kể, bạn nói là hả, thấy bà vậy đó, bà chền lên người con để mà bà giật cái cọng dây ra, nhưng mà không có giật ra được. Thì ba mẹ cũng trấn an, tại vì nghĩ rằng là trong khi mình đã đi như vậy rồi, đeo dây bùa như vậy rồi á, hôm nay bạn thấy nữa thì có thể là do bạn ám ảnh quá, có thể bạn nằm mơ thôi, nhưng mà bạn khẳng định là bạn không có mơ. Thì do hôm sau á là mắc đi làm, cho nên ba mẹ đâu có đưa bạn đi được. Thành ra tối ngày hôm sau bạn lại tiếp tục nhìn thấy nữa các bạn. Đang ngủ cái tự nhiên nặng người, giật mình vậy là thấy bà này đang chồm lên người của bạn vậy nè. Mà cứ chụp vô, mà chụp hả khiến cho cái cổ bạn đau lắm nha. Mà bả đâu có chụp được cái cọng dây đó, giống như là bả muốn bứt vô cọng dây nhưng mà không có bứt được nha các bạn. Thì khi mà bạn cố gắng bạn la, ba mẹ lại giật mình, lúc đó là đang mở đèn sáng, coi cái cổ của bạn á, là nó đỏ lòm luôn các bạn, giống như là bà quấu trúng cái móng tay vô trong cái cổ của bạn vậy đó ha. Thì tới sáng hôm sau ba của bạn xin nghỉ làm để mà ba chạy lên trên nhà của cái bà thầy ở bên quận nhất đó đó, rồi ba mới trình bày. Ba nói rằng là hai bữa nay tối là nó ngủ là nó thấy bà nữa, mà hả thấy bà là chồm lên, thấy được cái mặt của bà rất là dữ, con mắt của bà trừng trừng trừng, bà chồm lên bà giật cái cọng dây. Thì cái bà thầy bói này bà nói rằng là do thấy nó đeo dây bùa cho nên là muốn giật ra nhưng mà không có giật được, nhưng mà thôi tôi thấy gia đình của anh là ở đây không có ổn đâu, thôi gia đình là dọn đi chỗ khác ở đi, đừng nên ở đây. Mà trước khi đi là làm mâm cơm cúng đi, cúng xong rồi đi nha, mà không có được quay lại nha. Rồi hả là sau đó ba của bạn về nói với mẹ thì thấy không ổn rồi, cho nên là gia đình của bạn đã quyết định dọn đi chỗ khác. Trước khi đi cũng nghe lời bà thầy là cúng một mâm cơm xong rồi là đi luôn. Rồi là nhờ cái người chủ nhà người ta dọn mâm cơm đó, chứ gia đình của bạn không có về để mà lấy nha các bạn. Tại vì bà thầy dặn là không có được về, là cúng xong là bỏ đi luôn đó. Cho nên đó là nguyên mâm cơm, chén, dĩa, đồ ăn rồi đó là phải nhờ cái người chủ nhà người ta dọn giùm. Thì đây là cái câu chuyện mà do một bạn nữ đã trải qua. Bạn kể rằng là sau khi mà đi khỏi đó rồi, qua chỗ cái qua cái dãy trọ mới á, là bạn không có còn thấy nữa, rất là bình thường luôn các bạn. Thì đây là chuyện đầu tiên của ngày hôm nay, nghe cũng thấy ớn, nghe cũng thấy ghê quá các bạn ha. Hên á, chứ nếu không á hả, bả đã bắt được bạn đi rồi. Hên may mắn á, là gặp được cái bà thầy ở bên quận nhất, cho nên á là cuối cùng á là gia đình bạn quyết định đi luôn, chứ nếu mà ở đó là mất công lắm. Thì đó là chuyện đầu tiên. Tiếp theo là câu chuyện thứ hai. Câu chuyện này á là do một bạn nữ. Bạn nữ này là quê của bạn ở Hòn Tre, Kiên Giang các bạn. Bạn đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta những câu chuyện ngắn. Những câu chuyện này là xảy ra trong gia đình của bạn, do người thân của bạn đã trải qua. Câu chuyện đầu tiên là kể về ba của bạn. Bạn kể rằng hồi đó cái lúc mà ba và mẹ của bạn chưa có kết hôn với nhau, vẫn còn đang quen nhau á, thì hai người rất là thương nhau luôn. Cho tới cái lúc mà muốn kết hôn với nhau rồi, ba mẹ mới đi xem thầy. Thì khi mà vô xem cái ông thầy này á, ổng coi tuổi, cái ổng nói rằng là hai người không nên kết hôn với nhau đâu. Thì khi nghe ông thầy nói vậy, ba mẹ mới hỏi rằng sao mà thầy nói vậy ha. Thì ổng nói là cái số của hai người nếu mà kết hôn á, là chú này á, sẽ không có sống được lâu. Chú này sống không có thọ đâu, chú này sẽ mất rất là sớm luôn đó. Thì khi mà nghe vậy, ba mẹ cũng hoang mang lắm. Rồi cái ông thầy cũng nói tiếp rằng á, nhưng mà nếu hai người mà vẫn cãi, mà vẫn muốn kết hôn với nhau á, thì tôi khuyên chú nha. Thí dụ như nếu mà nhà của chú, trong dòng họ của chú mà có ai mất á, chú đừng có qua để mà phụ người ta đào huyệt nha chú. Tôi dặn vậy chú nhớ nha. Thì sau đó ba mẹ về, ba của bạn thì không tin đâu. Còn mẹ của bạn cũng phân vân dữ lắm, nhưng mà do lúc đó hai người quá thương nhau mà, cho nên ba mẹ vẫn kết hôn với nhau. Thì sau khi kết hôn xong rồi, từ từ á, ba mẹ có với nhau hai người con, đó là anh hai của bạn với lại bạn. Thì cho tới năm mà bạn học lớp 6, ba của bạn 40 tuổi, ba của bạn đã bệnh rất là nặng luôn, rồi sau đó ba qua đời. Trước đó tầm khoảng mấy tháng á, là ba có đi đào huyệt, ở trong họ của bạn có người mất. Cho nên ba của bạn đi đào huyệt các bạn, tại vì ba không tin lời thầy bói đó nói. Thì sau đó là ba của bạn bệnh nặng rồi mất đi. Thì khi mà ba mất, trong mấy cái ngày đám tang á, là cũng có mời thầy về tụng. Thì khi mà thầy tụng á, là mọi người trong nhà quỳ để mà lại á các bạn. Thì lúc này tự nhiên có nguyên một cái con bướm màu nâu mà nó rất là to, ở đâu nó bay vô. Nó bay vô xong cái nó đậu lên trên khung ảnh của bà đó. Đậu một hồi xong rồi cái bay xuống, bay vòng vòng vòng vòng mọi người, rồi bay tới cái vai của mẹ để mà đậu lên vai của mẹ. Thì lúc này mọi người nói rằng á, ba của bạn về, ba của bạn là con bướm đó, mẹ khóc rất là nhiều luôn. Sau đó cũng chôn cất ba ha. Thì sau khi mà ba của bạn mất một thời gian á, mẹ của bạn do là làm trong trạm y tế á các bạn. Thì lần đó là trong trạm mới cho mẹ đi học ở Cần Thơ. Anh hai của bạn á, thì học lớp 10, mà anh hai của bạn á, là học ở bên Rạch Giá, anh hai ở nhà của một người thím. Bạn á, thì ở nhà chung với lại ông bà nội. Thì bạn kể rằng á, là cái lúc mà mẹ với lại anh hai đi, ở nhà chỉ có bạn với ông bà nội thôi, thì lần đó là bà nội của bạn hết tiền, không có tiền. Rồi khi mà bà nội của bạn nấu cơm á, nhìn vô trong cái hạp gạo thì bà nội thấy hết gạo rồi. Thì bà nội mới nghĩ rằng á, chết cha, hết gạo rồi hả? Trời ơi, mình hết tiền rồi, tiền đâu ra mua gạo đây, mẹ của bạn thì chưa về. Thì bà nội đi nấu cơm. Cho tới xế ngày hôm đó thì tự nhiên có một bà, mà cái bà này á, là cách đó mấy năm, bà này có mượn tiền bà nội của bạn, xong rồi bà không trả các bạn. Tự nhiên á, là xế hôm đó bà chạy qua, bà mới trả tiền cho nội. Bà nói rằng á, là bà, tự nhiên tôi nằm tôi nhớ là tôi có thiếu nợ bà, giờ tôi trả nè. Mà mặt của bà nhìn hoang mang lắm. Sau khi mà trả xong cái bà đi về, thì bà nội mới nghĩ rằng nó, ủa sao tự nhiên cái mặt bà hoang mang, mà hỏi bà thì bà không trả lời, không biết là bà thấy gì. Mà trong khi hồi trưa trong cái lúc nấu cơm là than là hết gạo, rồi tự nhiên giờ có tiền, than là hết tiền mua gạo, mà giờ tự nhiên có tiền để mua gạo à, thì bà nội của bạn nghĩ rằng có thể là do ba của bạn đã qua gẹo cái bà kia, kêu cái bà kia là trả nợ cho bà nội của bạn. Thì đó là về bà nội của bạn nói vậy. Còn người cô của bạn á, thì người cô này á, là cô Tám. Cô Tám của bạn với lại Dượng á, là hồi đó có một cái ghe đi đánh bắt cá ngoài biển á các bạn, mà cái ghe này nhỏ lắm, cho nên chỉ có hai vợ chồng đi thôi. Thì cái lần đó là hai người đang đi giữa biển vậy đó, rồi cái mưa các bạn, mưa bắt đầu sóng quá trời sóng luôn, giống như là bão lớn vậy đó. Mà cái ghe đánh cá của cô Dượng của bạn á, là nó nhỏ, mà lúc này á, cái tín hiệu á các bạn, tự nhiên nó bị ngắt luôn, nó bị mất tín hiệu, cho nên không có liên lạc được với ai cả để mà cầu cứu hết. Lúc đó hả, Dượng của bạn nói rằng chết rồi em ơi, kỳ này là chết rồi, kỳ này là vợ chồng mình nó là chết giữa biển, bỏ xác giữa biển rồi em ơi, bỏ con mình rồi. Thì sau đó là cô của bạn sợ lắm, tự nhiên mới nhớ tới ba của bạn, tại vì nghe nội nói là ba bạn linh, cho nên cô của bạn mới chắp tay nói rằng là anh Năm ơi, cứu em với, cứu vợ chồng em với, anh Năm ơi cứu vợ chồng em. Vợ chồng em mà chết á, bỏ mấy đứa nhỏ lại không ai nuôi hết, anh Năm ơi, anh Năm cứu vợ chồng em đi. Thì khi mà cô của bạn vừa khấn vái xong thôi, tự nhiên mưa tạnh, rồi sóng bắt đầu êm dịu trở lại các bạn. Mà trong khi mới nãy là tầm tã vần vũ hay là phong ba vậy đó, mà bây giờ tự nhiên êm dịu, rồi cái máy hả nó hoạt động trở lại. Xong sau đó là hai người đi về bình an. Thì đó là chuyện do cô của bạn kể, nói rằng chỉ cần khấn vái ba của bạn thôi là tức khắc liền ba của bạn phù hộ liền luôn. Rồi có thêm một lần nữa là anh của bạn, mới nãy Thi nói là anh hai của bạn á, học lớp 10, là anh hai phải hả là vô Rạch Giá ở nhờ nhà của người thím để mà đi học ha. Thì cái ngày hôm đó đó, sau khi mà anh hai học xong ở trường, anh hai mới đi học thêm. Và khi mà đi học thêm về á, thì cũng rất là tối rồi, lúc đó là 9 giờ mấy, gần 10 giờ. Mà trên đường về nhà thím thì có một cái đoạn đường nó vắng, cho nên là anh hai của bạn cũng chủ quan. Thành ra anh hai của bạn đã chạy nhanh, chạy với cái tốc độ nhanh lắm. Thì lúc này có một cái chiếc xe khác, nó đã chạy ngược chiều và nó cũng chạy rất là nhanh luôn. Đụng vô xe của anh hai, mà anh hai nghĩ rằng là trời ơi, đụng mạnh vậy té là chết, chứ không có sống nổi đâu. Nhưng mà sau đó các bạn biết không, anh hai nói rằng khi mà đụng xe vô thì mình sẽ văng xuống đất. Mình rớt xuống đất với một cái lực rất là mạnh, đúng không? Mình sẽ bị gãy tay, gãy chân hoặc là bể đầu nếu mà mạnh quá. Nhưng mà khi vừa đụng xe, anh hai chưa có kịp tiếp đất đâu, thì tự nhiên có một cái lực, anh hai nói rằng á, cái lực này rất là mạnh luôn, xô anh hai của bạn vô trong lề. Thì khi mà xô anh hai vô lề thì anh hai sẽ rớt xuống. Nhưng mà không các bạn, anh hai của bạn á, giống như là hạ đáp từ từ đất á, từ từ gần đất rồi rớt cái bịch. Anh hai bạn không bị gì hết trơn, mà cái xe bể hết trơn. Thì lúc đó anh hai hoang mang, trời gì vậy, cái gì vậy, cái lực gì mà xô mình, mà xô sâu xa vô với cái bên lề nha các bạn. Rồi khi rớt xuống là từ từ rồi hạ gần đất mới rớt cái bịch xuống. Các bạn thấy ngộ không, lạ không? Thì sau đó cái xe ta nó bể hết trơn. Anh hai của bạn, cái người kia té cũng bị thương nặng, nhưng mà do cái người kia là người ta đi ngược chiều, rồi cái người ta cũng biết cái lỗi của mình cho nên cũng đâu có đền gì. Rồi anh hai của bạn cũng hư xe tùm lum, cho nên là đứng dậy nói vài ba câu xin lỗi nhau rồi đi. Thì anh hai của bạn mới về. Về thì thím của bạn thấy là cái xe ta nó bể tùm lum hết. Anh hai của bạn thì dạng không có bị chày chụa, không có bị thương gì hết, nhưng mà dạng giống như nằm dưới đất thì mình mẩy dính dơ thôi. Thì thím mới hỏi rằng là trời ơi sao vậy con, té xe hả, mày có sao không, mày có sao không? Bắt đầu hả giở tay giở chân anh hai lên. Anh hai nói rằng con không sao đâu. Thì thím quay qua, thím nói cái xe ta nó bể tùm lum hết trơn, mà anh hai không sao hết. Mà anh hai mặt mày hoang mang hết trơn ha, vô ngồi thừ một hồi sau anh hai bình tĩnh lại á, thì anh hai mới kể lại cho thím nghe. Thì kể vậy đó, nói hả con chạy mà con cũng chủ quan, con chạy nhanh rồi cái thằng đó nó chạy nhanh rồi nó đụng vô con tưởng con chết không à. Mà thím ơi, tự nhiên hả vừa đụng vô con văng lên vậy nè, cái tự nhiên có một cái lực đẩy con vô mà đẩy mạnh lắm thím, xong rồi con rớt xuống, mà con rớt từ từ tới gần đó, cái con rớt cái bịch. Nếu mà đẩy mạnh vô rớt xuống cũng mạnh đúng không các bạn? Còn đằng này rớt từ từ vậy nè, giống như có ai đỡ anh hai vậy đó. Thì lúc đó thím nghe thím không tin. Thím nói rằng là mày té xe mày quản hả mày? Làm gì có? Làm gì nghe thấy ớn vậy? Nghe ớn tại vì nghe giống như là mình được đỡ xuống vậy nè. Đỡ từ từ rồi rớt xuống. Cái thím nói làm gì có, mẹ không có đâu. Nhưng mà mẹ của bạn khi mà nghe thì mẹ tin. Mẹ nói rằng là do ba của bạn phù hộ cho anh hai, rồi ba của bạn là đỡ anh hai. Ba của bạn đã xô anh hai vô trong á, rồi ba của bạn đỡ cho anh hai té từ từ rớt xuống đất mà không có bị thương tật gì hết các bạn. Thì đó là chuyện về ba của bạn ha. Tiếp theo là câu chuyện thứ hai. Bạn kể rằng á, là ông nội của bạn á, bị bệnh nặng, rồi xong cái ông nội qua đời. Tới 6 tháng sau, bà nội do nhớ thương ông nội quá, đau khổ quá, cho nên bà nội cũng mất luôn. Thì khi mà bà nội mất á, là bạn á, cứ nằm mơ thấy ông nội nè, bà nội nè, với lại ba của bạn về, dẫn bạn đi chơi hoài luôn. Ba người về rất là vui vẻ, dẫn bạn đi chơi, đi chỗ này chỗ kia, mà ta nói tối nào cũng nằm mơ thấy vậy hết. Còn anh hai của bạn á, lúc này anh hai ở bên Rạch Giá đó, thì anh hai ngủ mà anh cứ nằm mơ thấy vậy nè các bạn. Cứ thấy rằng á, là bạn bị ba cái bóng đen kéo lôi đi. Thì trong giấc mơ anh hai thấy có người lôi em của mình đi, cho nên anh hai mới kéo lôi bạn lại. Nhưng mà khi anh hai lôi lại thì anh hai làm không có lợi ba cái người đó các bạn. Ba người đó có lực rất là mạnh. Anh hai nói rằng ba người đó lôi kéo bạn mà lôi mạnh lắm, xô anh hai xuống xong rồi lôi bạn đi mất tiêu. mà anh hai thường xuyên nằm mơ nhìn thấy vậy luôn, cho nên anh hai rất là sợ. Anh hai mới kể lại cho mẹ của bạn nghe, thì khi mà mẹ nghe xong mẹ cũng hả là sợ hãi dữ lắm, mẹ lo lắng dữ lắm, cho nên mẹ cũng hỏi người này người kia, thì có người chỉ cho mẹ một cái bà thầy ở Vĩnh Thuận á các bạn. Thì hả cũng cho cái số điện thoại của bà thầy đó, thì mẹ cũng gọi điện trước. Mẹ mới nói với lại cái bà thầy là bạn thì nằm mơ thấy ông nội bà nội với lại ba của bạn về dẫn bạn đi chơi vui vẻ vậy đó, mà nằm mơ thấy hoài. Còn anh hai thì lại thấy ba cái bóng đen về lôi kéo bạn đi, là hai đứa con, đứa thấy giày đứa thấy giày, kể cho cái bà thầy này nghe trước. Thì sau khi mà bà nghe, bà mới nói rằng là không ổn, bây giờ là cô thu xếp cô đưa hai đứa nhỏ lên nhà tôi đi. Mà cô đưa tụi nó đi á, cô nhớ đem theo đồ của hai đứa nhỏ nha. Đem theo hả là thằng anh 2 bộ, nhỏ em 2 bộ, với lại mua trái cây, những cái đồ cúng gì đó là bả dặn mẹ của bạn á, là ghi cái tờ giấy ra rồi mua theo như vậy. Thì cho tới cái ngày đi á, bạn á thì ở bên Hòn Tre, mẹ của bạn phải về Hòn Tre để mà rước bạn. Rồi á là anh hai sẽ ngay chỗ gạch giá là gặp nhau ba mẹ con, xong rồi mới chạy xuống Vĩnh Thuận ha. Thì sau khi mà xuống tới nhà của bà thầy này á, thì bà thầy mới kêu hai anh em của bạn á là quỳ xuống ngay trước ngay hàng ba nhà của bà đó. Sau đó bà lấy nguyên một cái thau nước các bạn, bà mới đổ lên trên đầu của hai anh em, đổ một cái xà xuống. Xong rồi á, bà mới kêu hai anh em á là hả bây giờ thay đồ đi. Bà kêu là đem 2 bộ đồ đúng không, thì thay 1 bộ, còn cái bộ đồ ướt và cái bộ đồ đem theo á bà đem đi bà đốt. Bà đốt các bạn. Thì khi mà đốt xong xuôi hết rồi, bà mới lấy những cái đồ cúng mà mẹ của bạn mua chuẩn bị sẵn rồi, bà lập một bàn cúng rồi bà cúng. Bà nói với mẹ rằng á là do thấy bạn còn nhỏ, tại vì thời điểm đó là mẹ vẫn còn học ở Cần Thơ. Rồi khi mà ông bà nội của bạn mất á, là mẹ bạn ở có mình nhà, rồi mẹ mới nhờ những cái người quen, những cái người bà con vòng vòng á là coi sóc bạn. Anh hai thì ở Rạch Giá, cho nên á là khi mà thấy bạn ở một mình như vậy, ông bà nội với lại ba bạn thấy ba với lại ông bà nội muốn đem bạn đi luôn, muốn đem đi luôn, tại vì lo lắng cho bạn, cho nên nó là muốn bắt bạn đi. Thì sau đó đó ha, là về á, là bạn không nhìn thấy nữa, anh hai cũng không có thấy giấc mơ đó nữa. Mà bạn nói rằng tới lớn sau này nha, nhiều khi em muốn gặp ba, em muốn gặp bà nội dữ lắm, nhưng mà em thắp nhang, em khấn vái, em xin á, ba ơi về gặp trong giấc mơ cho con thấy trong giấc mơ cũng được, nội ơi về cho con thấy trong giấc mơ cũng được, mà cũng không thấy là không thấy. Sau khi mà đi cái bà thầy đó cúng xong rồi là không thấy, tới tận bây giờ luôn, đã nhiều năm rồi đó các bạn. Thì hả có một lần nữa là mẹ của bạn á, tới cái ngày đó là mùng 5 tháng 5 là Tết giữa năm, nhưng mà do cái công việc của mẹ, mẹ bận quá, mẹ làm trong cơ quan y tế mà, thì mẹ bận quá cho nên mẹ chỉ mua một ít trái cây với lại á là bánh rồi đó các bạn, để mà cúng thôi, chứ mẹ không có làm cơm để mà cúng. Thì khi mà mẹ cúng xong, tối hôm đó mẹ mơ, mẹ thấy bà nội của bạn về la, thấy ba nữa, nhưng mà ba không la, mà thấy bà nội la, nói rằng là vợ hằng năm á, sao mà con cúng mà con không có mua đồ cho má, đồ má cũ hết trơn rồi, mà con không mua đồ cho má, không đốt đồ cho má gì trơn vậy con, sao vậy, nhớ đốt đồ cho má nha con. Thì mẹ mới giật mình. Thì khi mà thấy giấc mơ đó là qua hôm sau, mẹ của bạn chạy ra chợ là mua đồ để về nấu cơm, rồi là mua hả là quần áo giấy tiền vàng bạc để mà làm mâm cơm cúng, xong rồi là đốt quần áo giấy tiền vàng bạc, thì sau đó là không có thấy nữa. Thì đó là chuyện về ông bà nội và ba của bạn ha. Tiếp theo là chuyện của chó nhà bạn. Bạn kể rằng á là bạn thì bạn với mẹ của bạn á là nghe chuyện của Thi cũng lâu rồi. Thì có một lần đó các bạn nhớ là Thi nuôi cái con zombie, mà con chó không có lông á, cái mình của nó hả là chọc chát mà trắng bóc đó các bạn. Thì cái lần đó là Thi có kể cho các bạn nghe là ông địa nhà Thi rất là linh. Ông địa nhà Thi linh dữ lắm. Linh đến nỗi mà có một lần đó đó ha, là nó cứ uống nước hoài. Nó cứ ra ngay chỗ bàn thờ ông địa nó uống nước hoài. Cho nên hả là lần đó Thi mới bực bội quá. Thì mới nói rằng zombie, con á, cứ uống nước của ông địa ông thần tài hoài á, là ông địa ông thần tài đánh con á nghe. Thì Thi vừa nói hôm trước là hôm sau là tự nhiên cái đuôi của nó đau lắm, nó cụp cái đuôi nó xuống, nó không có dở cái đuôi nó lên được, không lắc đuôi gì được hết, mà cứ đụng vô nó la, nó cứ rên, nó đau hả, nó la hoài. Thì lúc mà Thi thấy vậy, ông Di thấy vậy không biết làm sao, cứ tưởng là nó quậy quá, nó gãy cái đuôi, tại vì con này nó quậy dữ lắm các bạn. Thì hôm đó là Thi cũng mắc công chuyện, cho nên đó là Thi mới nói rằng là thôi, để có gì đi công chuyện về á, xong rồi á là chở nó lên ca chính, rồi chụp x-quang thử coi coi sao nó có bị gãy cái đuôi không hả, rồi cho nó đi khám rồi ha, nếu mà có gãy thì bó bột. Nhưng mà trước khi đi, tự nhiên Thi nhìn bàn thờ ông địa, cái Thi có linh tính, Thi mới nói với anh Di rằng là anh có khi nào á zombie nó uống nước của ông địa thần tài hoài rồi hai ổng đánh vô đít nó không anh, chắc nhiều khi hai ổng đánh vô đít nó quá. Cái anh Di nói ai biết đâu, thử, xin lỗi thử. Thì Thi mới lôi nó lại, Thi mới chấp hai cái chân của nó để lại ông địa thần tài. Thì lại vậy nè, nói ông địa thần tài ơi, thay cho zombie, tại vì zombie quậy quá mà zombie cũng còn nhỏ, rồi zombie uống nước của ông địa thần tài vậy đó, nên nếu mà ông địa thần tài có đánh zombie thì thôi bỏ qua cho zombie đi, bỏ qua đi chứ nó đau, tội nghiệp nó quá, thì cũng xin lỗi ông vậy đó ha. Thì Thi tính rằng là thí dụ như nếu mà mình đi công chuyện về mà nó vẫn không hết thì mình sẽ chở nó đi xuống ca chính để khám, mà ai về hả, Thi chỉ cần hả là kêu nó xin lỗi, chắp tay hai cái chân của nó xin lỗi vậy nè các bạn, xong rồi là Thi đi, cho tới cái lúc Thi về là nó bình thường, nó bình thường, nó lắc đuôi, nó quậy quá trời quậy luôn. Thì đó là cái câu chuyện mà trước đây Thi có kể và bạn với mẹ bạn có nghe. Thì nhà của bạn cũng có nuôi một bé chó này nó cũng quậy ơi thôi luôn các bạn, quậy dữ lắm. Thì nó chuyên môn á là nó phá bát nhang của ông địa ông thần tài, mà mẹ bạn la hoài luôn. Rồi hả, mà nó cứ chứng nào tật đó nó cứ vô nó phá. Thì cái lần đó nó phá xong á thì mẹ bạn dọn, mẹ bạn nói rằng á là con mà phá nữa đó là ông địa ông thần tài á hả là phạt con á nghe. Nhưng mà khi mà mẹ nói xong thì tới chiều hôm đó, cái lúc mà hai mẹ con về á thì mới thấy bé chó của nhà bạn nó chạy vô nhà, nó bị xe cán các bạn. Mà bạn nói rằng là nó bị xe cán rất là nặng luôn, chân của nó rồi miệng của nó bị tét, chân của nó là bị tét ra rồi máu me, ta nói nó tùi lưa tùm lum hết trơn. Mà nhìn nó ta nói hả giống như là thoi thóp, như sắp chết vậy đó. Thì hả khi mà thấy vậy, mẹ của bạn á là mới lôi nó vô để mà sơ cứu cho nó. Lúc này bạn thấy hả thương quá trời, tại vì nhìn thấy tội lắm, nhìn là nghĩ là sẽ chết mà. Cái bạn mới nhớ là cái chuyện đó của Thi. Bạn mới nói với mẹ, nói mẹ mẹ, chị Thi bữa hổm kể là con chó nhà chị Thi cũng quậy, xong rồi hả là xin lỗi ông địa ông thần tài á, nó hết đó mẹ. Có khi nào nó phá bát nhang quá rồi ông địa ông thần tài phạt nó không mẹ? Cái mẹ nói chắc vậy quá, không mấy giờ á là giờ con vô con thắp nhang, con khấn vái ông địa ông thần tài trước đi, rồi để mẹ hả băng bó cho nó xong, lao cho nó vết thương tại máu tùm lum hết. Lao xong xuôi rồi á, mẹ ảnh nó vô rồi á hả là cho nó lại ông địa ông thần tài. Thì mẹ của bạn là sơ cứu ngoài đây, bạn vô để mà thắp nhang, để mà đốt, nói rằng á là ông địa ông thần tài ơi, tại vì hả nó còn nhỏ, nó quậy hoài cho nên thôi, thí dụ như ông địa ông thần tài mà có phạt nó đó thì bỏ qua cho nó, chứ thấy nó thấy thương thấy tội quá. Thì sau đó đó mẹ của bạn mới ảnh nó vô, xong cũng chắp hai cái chân của nó lại giống như Thi làm, cũng lại ông địa ông thần tài, kêu nó thôi con xin lỗi, cho con xin lỗi, bỏ qua cho con phá, con hay quậy bát nhang vậy đó, ông địa ông thần tài bỏ qua cho con. Thì các bạn biết không, nó khỏe luôn các bạn. Chiều hôm đó là ta nói nó khỏe luôn, không có hả là bị gì hết. Nhưng mà từ đó về sau, cứ lại gần bàn thờ ông địa ông thần tài là nó sợ, không biết làm sao mà giống như là hả có một cái điều gì đó khiến cho nó sợ, nó không dám lại gần ông địa ông thần tài nữa. Thì đây là cái câu chuyện về ông địa ông thần tài nhà của bạn. Tiếp theo là chuyện hả do mẹ với lại bạn đã trải qua, nhưng mà cũng không thấy ma gì hết. Nhưng mà chuyện này á là mình kể để mình rút kinh nghiệm thôi. Thì bạn kể rằng á là cái lần đó hai mẹ con của bạn đi du lịch Đà Lạt chung với lại cơ quan của mẹ đó. Thì cái lúc đi do có mưa các bạn, cho nên sạt lở đá. Thì khi mà đi lên trên ngay chỗ cái đèo Bảo Lộc á, thì trong cái lúc mà mưa thì đường trơn mà, rồi còn sạt lở nữa, nó kẹt xe. Rồi khi mà chạy vậy đó ha, tới cái lúc mà chạy được bình thường, tự nhiên có ông đó trong xe, ông mới nói rằng trời ơi, cái đường vậy á, mà có cái xe nào mà nó chạy ngược chiều một cái là coi như lọt xuống vực. Ông vừa nói xong thôi, tự nhiên ở đâu có một xe nó chạy ngược chiều, nó vượt đường á các bạn, nó chạy mà hên là cái ông tài xế này ông cứng tay lái, cho nên nó là ông đã lách ra kịp và không có sao cả. Thì sau đó là mẹ của bạn mới quay lại mà tính cự cái ông này, nói rằng á là trời ơi hả, ông nói cái gì bậy bạ, trong khi mình đi tàu xe là mình không có nên nói những cái điều gở đó ha. Mà mẹ nói trời, lúc đó hả, mẹ sợ vô cùng luôn, mẹ niệm Phật miết luôn nha. Cái đoạn mà bị kẹt xe nè, rồi cái đoạn sạt lở đá xuống á, là hả, mẹ niệm Phật miết luôn á. Nhưng mà may mắn thì cái lần đó không sao. Thì một chuyện, một chuyện nữa là do nhà của bạn ngoài đảo, cho nên cứ mỗi lần mà muốn vô Rạch Giá, vô đất liền á, là mình phải đi tàu. Thì cái lần đó đó là hai mẹ con của bạn á, là đi từ Rạch Giá về Hòn Tre. Anh hai của bạn thì đang ở trên đảo ha. Thì khi mà đi giữa, đi giống như là đi giữa chặng rồi đó, tự nhiên á là mấy cái người du lịch khách ở phía sau, ngồi sau lưng hai mẹ con, thì có cái cặp đó, tự nhiên cái thằng đó nó mới nói rằng á là trời ơi, lúc đó có sóng nha các bạn, sóng cao lắm. Cái thằng đó nói trời ơi, cái này mà tàu mà giống như tàu này mà bị tắt máy thì sao ha, tàu này mà tắt máy mà đang sống vậy chắc chết quá. Tự nhiên nó nói vậy, cái mẹ tức, mẹ tức, mẹ tính quay là mẹ chửi, nhưng mà bạn vịn tay lại, tại ta cũng là khách du lịch. Cái bạn mới nói thôi mẹ kệ, bỏ qua đi. Thì cha nội này vừa nói mấy phút sau thôi là cái tàu tắt máy thiệt các bạn, nó bị chết máy. Xong rồi cái lúc đó sóng nó cao nha, sóng nó cao, nó khiến cho cái tàu bị nghiêng qua vậy nè. Mà ta nói ha, là lúc đó ha, không biết làm sao, mẹ sợ, mẹ run hết trơn, mọi người trên tàu ai cũng sợ hết. Mà chỉ cần á là hả, coi như chút xíu nữa thôi là cái tàu nó chìm. Không biết làm sao, tại vì Thi không rành mấy này lắm, nhưng mà bạn nói rằng á là chỉ cần chút xíu nữa thôi, nếu mà sóng cao nó dập á là cái tàu bị chìm. Thì lúc này á, mẹ run, mẹ niệm Phật, mẹ quay qua nói chú kế bên á, tại vì mẹ thì biết bơi mà bạn không biết bơi, cho nên á là mẹ nói chú kế bên, nó ngồi có gì chú ơi, chú ôm con tôi giùm nha chú, tôi sợ tôi ôm nó không nổi. Rồi mẹ còn gọi điện ra ngoài Hòn Tre cho anh hai của bạn, kêu rằng á là anh hai đi ra ngoài đứng để coi coi có thấy cái tàu hay không, để có gì á là chuẩn bị ghe để chạy ra cứu hai mẹ con này vậy đó. Nói chung là rất là sợ ha. Thì sau đó ha, bắt đầu niệm Phật, niệm Phật hồi sao tự nhiên có mưa. Có mưa các bạn, thì khi mà sóng cao vậy, theo bạn nói chứ thì không biết, thì khi mà sóng cao vậy mà có mưa xuống á, thì cái sóng nó sẽ đỡ, nó không có cao lên. Rồi á hả, là bắt đầu á hả, là cái sóng đỡ rồi á, cái tàu nó thăng bằng trở lại. Xong rồi cái mái tàu cũng nổ. Rồi cái người ta hả, là không có đi thẳng là Hòn Tre, tại vì cũng còn khá là xa, cho nên người ta phải vòng về Rạch Giá để mà chuyển tất cả các hành khách lên một cái tàu khác để mà về Hòn Tre. Thì kể ra hai cái chuyện này á, nó không có cái gì về ma quỷ hết, nhưng mà mình nghe chuyện này á, thì mình rút kinh nghiệm các bạn. Thí dụ như mình đi tàu xe, mình đừng bao giờ nói gỡ, mình đừng bao giờ nói bậy. Tại vì mình nói bậy mất công dữ lắm, mình suy nghĩ cái gì, mình nói cái gì thì cái đó tới. Cho nên nó là tốt nhất là mình không nên nói bậy các bạn ha. Rồi tiếp theo là câu chuyện cuối cùng mà bạn đã gửi về cho kênh. Câu chuyện này thì xảy ra bên nhà ngoại của bạn. Nhà ngoại của bạn thì ở bên đất liền chứ không phải là bên Hòn Tre. Thì bạn kể rằng là bà ngoại của bạn với lại cậu mợ này là cậu mợ Út, là bà ngoại ở chung với lại cậu mợ Út. Thì cậu mợ có một bé con trai là mới có 3 tuổi thôi. Thì cái ngày hôm đó đó là cậu mợ có nuôi heo á các bạn. Tự nhiên có một con heo nó hấp hối, giống như là nó bệnh mà nó sắp chết vậy đó. Mà nhà của cậu mợ với ngoại là dạng nhà sàn, đi ra nhìn đó là có sông ở trước nhà các bạn. Là thì không biết diễn tả làm sao ta, giống như là mình ra là sẽ thấy sông vậy đó, rồi có mấy cái miếng dán đưa ra vậy nè. Thì khi mà con heo này bị hấp hối mà bà ngoại của bạn không có nhà, cho nên cậu mợ phải đi ra ngoài chuồng heo coi cái con heo này sao. Thì con của cậu mở á, em này á, thì cậu mở mới để vô trong cái chiếc xe tròn tập đi á các bạn. Rồi cậu mở có một cái cọng dây để mà cột cái xe này vô trong cái cây cột nhà. Là có nghĩa là nó chỉ đi vòng vòng theo cái giới hạn của cái cọng dây đó thôi. Xong rồi á, là cậu mở mới ra để lo cho con heo đó. Thì bà ngoại của bà mới về. Bà ngoại mới ra làm sao, mới hỏi rằng á, là thằng Tý đâu rồi. Cái cậu mở nói thằng Tý ở trên nhà đó. À, nó ngồi trong xe tròn, tụi con cột nó vô trong cái cây cột rồi đó má. Cái bà ngoại nó đâu có đâu, đâu có đâu, không có nó à. Cái cậu mợ nghe vậy mới hoảng hồn, mới chạy lên, không thấy thằng nhỏ đâu. Thằng nhỏ mất tiêu các bạn. Xong rồi đó là mới đi kiếm kêu quá trời luôn, mất tiêu. Bắt đầu bà ngoại mới linh tính không lành rồi. Tại vì đi ra là ra ngoài sông đó, thì nhìn xuống nước đó các bạn thấy cái miếng tả nổi lên. Trời ơi bà nà, bà ngoại với hai người khóc la quá trời la luôn. Thì lúc đó có một chú này vừa mới đi kéo lưới về. Thì chú mới nghe vậy á, chú mới phóng xuống. Tại vì á là nghe nói rằng nếu mà có con cái mà bị rớt xuống nước vậy á, thì cha mẹ không có nên, người nhà không có nên nhảy xuống để mà mò tìm. Cho nên lúc này á là cậu mở tính nhảy xuống rồi. Nhưng mà cái chú này cản lại, chú này nói thôi để em. Thì chú này nhảy xuống mò, ai về mò lên được thằng nhỏ, cây chóc thằng nhỏ luôn. Thì khi mà đem lên là thằng nhỏ nó bất tỉnh rồi các bạn, cũng sơ cứu, cũng hô hấp nhưng mà nó không có tỉnh. Cho nên nó là phải lấy cái ghe đó để mà đưa nó qua bên sông. Xong rồi đưa nó vô trạm y tế. Mà các bạn tưởng tượng khi mà vô trạm á, là bác sĩ người ta tận tình người ta cứu lắm. Nhưng mà giống như là lâu, thiệt là lâu, y tá ở đó thấy bé nhỏ quá, ai cũng khóc cả, mọi người ai cũng khóc hết. Mà ai về sao tưởng là không cứu được, mà vẫn cứu được nha các bạn. Thì khi mà cứu được thì bé nó sống bình thường, mà sau đó nó còn lanh hơn hồi trước nữa. Thì bà ngoại của bạn cũng có đi xem thầy. Thì ông thầy mới hỏi rằng á, là cái ngày hôm xảy ra chuyện á, là có trong nhà có con gì chết không. Thì bà ngoại mới nhớ là hôm đó là có con heo. Mà cái lúc mà bà ngoại về là cái con heo đó nó đang hấp hối thôi, nó chưa chết. Nhưng mà sau đó là mọi người mới lo cho cái người con của cậu mợ, cho nên đâu có dền tới con heo, thì con heo này nó chết. Thì bà ngoại mới nhớ hôm đó là có con heo chết. Thì ông thầy ổng nói á, là đáng lẽ hôm đó là cháu của bà chết á, nhưng mà con heo này nó đã thế mạng, nó đi cho nên cháu của bà không có chết. Cũng may mắn là có con heo thế mạng như vậy. Thì ông thầy nói vậy cho bà ngoại rất là mừng. Sau đó bà ngoại về làm mâm cơm để mà cúng, rồi làm thêm mâm cơm để cúng con heo đó nữa các bạn, giống như là cảm ơn tại vì con heo đã thế mạng cho cháu của mình. Thì đây là những cái câu chuyện ngắn của một bạn ở Hòn Tre, ở Kiên Giang đã gửi về cho kênh chúng ta. Hôm nay Thi đã kể chuyện xong rồi các bạn. Bây giờ là 12:24, hôm nay có chuyện trễ nha các bạn. Hôm trước là Thi có ghi một cái bài viết á, thì Thi hỏi ý kiến các bạn á, là thí dụ như nếu mà hôm nào mà Thi kể chuyện trễ quá thì Thi sẽ để hôm sau up hoặc là Thi up luôn. Thì đa số mọi người là đều á, là kêu up luôn. Cho nên á, là hả Thi sẽ up luôn nha. Thành ra thí dụ như nếu mà hôm nào mà có chuyện trễ tầm khoảng chừng 11-12 giờ chưa thấy có chuyện á, nếu mà Thi không có thông báo Thi nghỉ thì các bạn cứ đi ngủ đi, rồi có gì sáng mai mình xem các bạn ha. Còn nếu mà bạn nào ở bên nước ngoài thì người ta vẫn coi được bình thường. Thì thôi, cảm ơn các bạn đã hả là đưa ra cái phương án lựa chọn cho Thi các bạn ha. Thì bây giờ là tạm biệt mọi người. Hẹn gặp lại các bạn ở tập 1346. Thi sẽ tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Thi cảm ơn những bạn đã gửi chuyện về cho tập ngày hôm nay. Chúc các bạn tối nay ngủ ngon, và những bạn nào đang sinh sống tại nước ngoài thì có một ngày vui vẻ, và nhớ đêm nay trước khi ngủ nghe chuyện ma của Thi Thanh Phạm rồi ngủ ngon các bạn nha. Xin chào.